Lão nhân họ Tô nói lời này với khí thế nghiêm nghị, nếu như là người không mấy từng trải thực sự sẽ tin lời hắn, nhưng Phương Lâm lại là người đã trải qua hai đời. Lời của lão nhân họ Tô này nói thật dễ nghe, nhưng chỉ sợ cũng là có mưu đồ của riêng mình. Khả năng lớn nhất chính là lão nhân này nhớ thương Trấn Tam Sơn của Phương Lâm cho nên mới nói ra lời như vậy. Nếu như mình chỉ là một người bình thường, sợ rằng lão nhân này sẽ vô cùng lạnh lùng nhìn mình bị Lý gia khi dễ. Phương sư đệ, nhanh ra mắt Tô trưởng lão, hắn chính là trưởng lão đan minh có địa vị tối cao ở đây. Âu Dương Tĩnh thấy Phương Lâm hơi có chút sững sờ, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở. Phương Lâm mỉm cười rồi cung kính hành lễ về phía lão nhân họ Tô. Lão nhân họ Tô khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên người Phương Lâm một lát, sau đó lập tức thong thả bước chân rời đi. Một đám người Lý gia còn đang ở cách đó không xa, chỉ có điều bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Nếu như là người bình thường bị nhìn chằm chằm như vậy, toàn thân đã sớm cảm thấy không được tự nhiên. Phương Lâm thì hay rồi, hắn hoàn toàn không để ý tới, ngồi ở chỗ đó mà vẻ mặt giống như một lão thần, dường như đều không nhìn thấy đám người Lý gia. Âu Dương Tĩnh cũng rất bình tĩnh, nơi này là địa giới của Đan Minh. Hắn là người của Đan Minh, tất nhiên sẽ không sợ đám con cháu Lý gia này. Cho dù là gia chủ hiện tại của Lý gia tới cũng không có khả năng làm sằng làm bậy ở trước mặt nhiều người của Đan Minh như vậy. Mà lão nhân họ Tô này cũng không có rời khỏi đại sảnh, an vị trấn giữ trong đại sảnh. Tuy rằng xem bộ dạng hắn giống như là mệt mỏi muốn ngủ, lại thường xuyên chú ý tới từng hành động cử chỉ của tất cả mọi người ở đây. Bên phía Lý gia, vẻ mặt Lý Sùng lạnh lùng cao ngạo, ánh mắt hoàn toàn không rời khỏi trên người Phương Lâm. Lão nhân của Lý gia liếc mắt nhìn Lý Sùng khẽ nói: "Người này cũng phải tiến hành kiểm tra đánh giá luyện đan sư, đối với ngươi điều này cũng là một cơ hội." Lý Sùng nhếch miệng lên: "Thực sự là một cơ hội tốt, hôm nay ta lại muốn dẫm đạp lên Phương Lâm này để cho tất cả mọi người trong cản quốc biết tới cái tên Lý Sùng của ta." Lão nhân Lý gia trầm giọng nói: "Đừng có sơ suất, trên người Phương Lâm này có phương pháp cổ Trấn Tam Sơn, sẽ không dễ dàng bị người đạp xuống như vậy, nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực." Lý Sùng gật đầu, trên mặt đầy vẻ tự tin. Cho dù trên người Phương Lâm có Trấn Tam Sơn, hắn vẫn cho rằng mình có thể dẫm người này xuống dưới chân. Chỉ một lát sau thì một người của Đan Minh đi ra, hắn nhìn đám người Lý gia bên này rồi lại nhìn Phương Lâm ở bên kia, cao giọng nói: "Mời 20 vị tham gia sát hạch của Lý gia tiến vào thí điện." Người kia dừng lại một lát lại nói với Phương Lâm: "Phương Lâm phải không? Người cũng tiến vào đi." Âu Dương Tĩnh nghe hắn nói vậy chợt đứng phát dậy nói: "Có thể sắp xếp để cho Phương sư đệ sát hạch một mình hay không?" Lời này vừa nói ra, đám người Lý gia bên kia lập tức đều lộ vẻ khinh thường. "Thế nào? Chẳng lẽ lại sợ sát hạch cùng chúng ta sao?" Thì ra Phương Lâm này chẳng qua cũng chỉ như vậy, thiên tài cái chó má gì chứ, gặp phải thiên tài chân chính thì liền muốn ỉa. Đám con cháu Lý gia này không chút khách khí châm chọc, Âu Dương Tĩnh tức giận không thôi. Hắn chỉ là không muốn để cho Phương Lâm trong lúc sát hạch bị người của Lý gia làm phiền, nhưng người của Lý gia lại tưởng là Phương Lâm sợ bọn họ. Người của Đan Minh lại lộ ra vẻ mặt khó xử giải thích: "Âu Dương, không phải là ta không sắp xếp, đây là do Tô lão sắp xếp, ta cũng không giúp ngươi được." Âu Dương Tĩnh biến sắc, hắn cũng lập tức đoán được ý đồ khi Tô lão an bài như vậy, sợ rằng người này cũng có dụng ý không tốt. Phương Lâm thấy Âu Dương Tĩnh tức giận liền vỗ vào vai hắn: "Sư huynh không cần nổi giận, sát hạch với đám phế vật Lý gia kia không phải là càng có thể nổi bật lên danh tiếng thiên tài của ta hay sao?" Phương Lâm nói ra lời này hắn cũng không hề nói nhỏ, đám người Lý gia cũng không phải bị điếc, tất nhiên đều nghe được rõ ràng. Nghe được hai chữ phế vật, đám người Lý gia đột nhiên biến sắc, sát ý của lão nhân Lý gia càng thêm mãnh liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay giết chết Phương Lâm. "Vô liêm sỉ, lại dám sỉ nhục chúng ta. Cùng tiến lên giết chết hắn đi, đồ khốn kiếp, nói khoác mà không biết ngượng." Đám người Lý gia lộ ra thần sắc phẫn nộ, tất cả đều la hét đòi giáo huấn Phương Lâm, ngay cả Lý Sùng cũng sờ sờ vào túi cửu cung. "Đây là Đan Minh, ai dám lỗ mãng?" Lúc này mấy chấp sự của Đan Minh đi ra, khuôn mặt lạnh như băng khiển trách. Đám người Lý gia lập tức yên tĩnh trở lại, lão nhân Lý gia cũng ra hiệu cho bọn họ không nên vọng động. "Được lắm, ngươi là người đầu tiên dám sỉ nhục người của Lý gia ta như vậy." Lão nhân Lý gia cười lạnh nhìn Phương Lâm, trong mắt hắn có sát cơ hoàn toàn không che giấu. Phương Lâm bĩu môi nói: "Phế vật chính là phế vật, nói nhiều như vậy làm gì? Có người nào dám đụng đến ta không? Dám không hả?" Cho dù lão nhân Lý gia cực kỳ kiềm chế cũng thiếu chút nữa bị Phương Lâm chọc tức đến mức hận không thể nhảy bổ vào. Đám con cháu Lý gia khác thì càng oa oa kêu loạn, ai nấy đều cảm thấy giận dữ không kiềm chế được. Âu Dương Tĩnh lộ vẻ cổ quái nhìn Phương Lâm khẽ nói: "Sư đệ, vẫn không nên quá đáng quá." Phương Lâm hử một tiếng. Cái đám người Lý gia này rõ ràng là bị thiếu vitamin mắng chửi. Dù sao bọn họ cũng sẽ không khách khí với ta. Vậy thì ta cần gì phải cho bọn chúng mặt mũi? Âu Dương Tĩnh không biết nói gì, chỉ có điều suy nghĩ một lát, hắn cũng thấy là đúng. Đám người của Lý Gia đã sớm muốn đối phó với Phương Lâm, thì cho dù Phương Lâm có không sỉ nhục bọn họ, người của Lý Gia cũng sẽ không bỏ qua cho Phương Lâm. Cùng với chịu đựng bị khinh bỉ thì còn không lúc bằng là nhân lúc hiện tại người của Lý Gia không làm gì được Phương Lâm để vui vẻ mà mắng thả cửa đi. Ngay tới đây, Âu Dương Tĩnh cũng bình thường trở lại. Đám người Lý Gia lại nhảy đòi đánh, không ngừng nói ra các loại lời khó nghe, nhưng Phương Lâm cũng không nóng nảy. Nói chung chính là mở miệng một tiếng phế vật, đóng miệng một câu phế vật. Đám người Lý Gia tức giận đến mức hận không thể xé xác Phương Lâm. Trong những tiếng mắng chửi hỗn loạn không ngừng này, đám người Lý Gia và Phương Lâm ở hai bên vừa chửi nhau vừa tiến vào trong thí điện. Không gian của thí điện cực lớn đủ để chứa cả ngàn người. Ở trên đỉnh vòm còn có các hình vẽ thần bí khó lường. Đập vào mắt chính là từng cái đan đỉnh nặng nề với phong cách cổ xưa. Chúng được xếp chỉnh tề ở trong thí điện. Tuy rằng những lò luyện đan này đều không có nhóm lửa, nhưng tất cả mọi người vẫn cảm giác được nhiệt độ bên trong thí điện cao hơn bên ngoài. Đồng thời trong không khí tràn ngập mùi của đan hỏa nồng đậm. Chỗ này hẳn là quanh năm suốt tháng lặn luyện đan mới có thể tạo thành mùi vị như vậy. Tô lão kia đã ở sẵn trong thí điện, trừ hắn ra còn có mấy chấp sự đan minh đều chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá luyện đan sư cho đám người Lý Gia và Phương Lâm lần này. Tiếp theo, ta đọc đến tên ai, người đó lần lượt đứng phía sau lò luyện đan. Lý Văn, Lý Sơn, Lý Sự. Một chấp sự đan minh cầm danh sách trong tay, đọc lên rất có thứ tự. Người được đọc tên thì đều đứng phía sau lò luyện đan, và Phương Lâm là người cuối cùng được gọi. Ngoài trừ Phương Lâm ra thì những người khác đều là người của Lý Gia. Loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu, không nói nên lời. Mặc dù đám con cháu Lý Gia đó đứng ở phía sau lò luyện đan cũng ào ào quay đầu lại nhìn Phương Lâm, ánh mắt người nào người nấy hoàn toàn là không tốt. Hôm nay, tổng cộng có 21 người tham gia đánh giá luyện đan sư, sát hạch sẽ chia làm hai phần. Một là vấn đáp, hai là luyện đan. Người đạt tiêu chuẩn cả hai phần sẽ được tính là thông qua. Chấp sự đan minh này còn nói thêm. Lúc này người khác đã phân phát giấy bút chia tới trong tay mỗi người. Trong sát hạch nghiêm cấm dối trá, quay bài, quay copy, nhìn bài bạn. Một khi phát hiện trong vòng 10 năm sẽ không được tham gia sát hạch. Lúc này Tô Lão đứng ra nói chuyện. Tuy rằng lời nói nhẹ như không, nhưng nói ra lại khiến trong lòng không ít người đây phải run sợ. Được rồi, tiếp theo ta sẽ bắt đầu ra câu hỏi. Tổng cộng có 3 vấn đề. Các ngươi ghi ra đáp án của mình vào trong giấy, sau đó giao cho ta. Chấp sự của Đan Minh cẩn thận nói. Ngoại trừ Lý Sùng thì đám người Lý Gia đều lộ ra thần sắc nghiêm túc, mặc dù nói bọn họ hoàn toàn tự tin khi mà tới đây tham dự kiểm tra đánh giá luyện đan sư, thế nhưng tới thời khắc mấu chốt thì bọn họ vẫn phải nghiêm túc mà đối mặt với nó. Vẻ mặt của Lý Sùng ung dung, thậm chí trên mặt còn lộ ra vài phần không kiên nhẫn, trong lòng hắn cảm thấy cái phần vấn đáp này thực sự là quá lãng phí thời gian. Mà Phương Lâm ở một bên cũng vô cùng thản nhiên, thậm chí hắn còn không tập trung chú ý mà có vài phần hứng thú vuốt ve cái lò luyện đan của mình. Nghe cho kỹ, vấn đề thứ nhất, viết ra 3 loại phương pháp luyện chế khác nhau của dưỡng tức đan. Chấp sự đan minh cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, đám người Lý Gia bắt đầu viết lách trên giấy, cũng có 1-2 người lộ vẻ khó xử, hẳn là bọn họ gặp khó khăn trong vấn đề thứ nhất này. Tuy rằng Phương Lâm không quá tập trung nhưng cũng không điếc. Nghe được vấn đề này, hắn bắt đầu lập tức bình tĩnh hạ bút làm bài. Đối với Phương Lâm thì vấn đề này thực sự quá đơn giản, hắn có thể lưu loát viết ra 100 loại phương pháp để luyện chế dưỡng tức đan khác nhau. Phương Lâm lập tức viết ra 3 loại phương pháp chế luyện mà hắn cho rằng tương đối phổ biến. Sau khi viết xong, ngẩng đầu nhìn quanh, vừa vặn Lý Sủng cũng viết xong. Ánh mắt hai người tiếp xúc nhau, ánh mắt Lý Sủng âm u lạnh lẽo đầy ngạo nghễ, hình như vô cùng xem thường Phương Lâm. Khóe miệng Phương Lâm cong lên, ngược lại cũng không có phản ứng gì. Viết xong thì giao lên cho ta. Trong quá trình này nghiêm cấm nói chuyện với nhau, bằng không thành tích sẽ không có giá trị. Chấp sự đàn mình nghiêm khắc nói. Phương Lâm đi tới giao tờ giấy có viết câu trả lời cho hắn. Lý Sùng cũng gần như là giao nộp lên một lượt. Chừng 2 người bọn họ ra còn có 3 người con cháu của Lý Gia cũng nộp lên. Sau một nén hương, bởi vì thời gian đã đến nên tất cả con cháu Lý Gia đều phải buông giấy bút. Bài thi chỉ có thời gian một nén hương. Thời gian vừa tới thì bất kể người có đáp được hay không đều phải dừng bút mà nộp bài. Phương Lâm chú ý thấy trên đầu 2 người con cháu Lý Gia kia đổ đầy mồ hôi, ánh mắt lộ vẻ khẩn trương lo lắng không yên, vừa nhìn đã biết là bọn này vội vàng trả lời rồi. Chấp sự Đan Minh cầm 21 trong giấy trong tay, cùng 3 người chấp sự khác đọc những câu trả lời. Trong lúc này thì Tô Lão đứng bên cạnh vuốt râu mỉm cười, không tham dự. Vẻ mặt lão nhân Lý Gia lại đầy tự tin, Hắn biết rõ trình độ mỗi người trong đám con cháu Lý Gia mà hắn dẫn tới lần này, có thể có phần nửa sẽ thành công trở thành luyện đan sư nhất định, như vậy hắn đã thỏa mãn rồi. Âu Dương Tĩnh cũng nhìn về phía Phương Lâm với ánh mắt khích lệ, Phương Lâm gật đầu đáp lại. Bốn chấp sự đan minh trao cho nhau kiểm duyệt đáp án trên những tờ giấy này để chấm chéo. Đối với những đáp án có phần kỳ lạ, bọn họ sẽ tiến hành thảo luận. Sao? Bỗng nhiên, một trong bốn người thoáng biến sắc, sau đó nhíu mày, nhìn chằm chằm vào trang giấy trong tay. Thế nào? Có vấn đề gì sao? Ba người khác thấy bộ dạng hắn như vậy đều khẽ hỏi. Người kia không nói lời nào, trực tiếp trao trang giấy trong tay cho những người khác chuyển tay nhau đọc. Sau khi ba người xem xong, sắc mặt cũng giống như hắn vậy, không khác nào gặp quỷ. Chúng ta không cách nào phán đoán đáp án của người này đúng sai, vẫn phải mời Tô lão kết luận. Chấp sự sát hạch kia ôm quyền nói với Tô lão. Tô lão nghe vậy cũng có phần kinh ngạc. Nói như vậy thì loại sát hạch luyện đan sư nhất đỉnh này chỉ cần mấy vị chấp sự tới chủ trì là đủ rồi. Dù sao mấy vị chấp sự này đều đã đạt tới trình độ luyện đan sư tam đỉnh trở lên. Bốn người các ngươi đều không thể phân biệt được đúng sai sao? Tô lão nhíu mày. Trên mặt bốn vị chấp sự lộ vẻ lúng túng, Tô lão chất vấn khiến bọn họ có phần xấu hổ. Nhưng sự thật là bọn họ không cách nào phán đoán được đáp án trên tờ giấy này có chính xác hay không. Tô lão tiếp nhận tờ giấy kia cẩn thận nhìn qua một lượt. Trên mặt có một phần kinh sợ không dễ phát giác. Nhất là trên tờ giấy này ký tên thình lình hai chữ Phương Lâm, càng làm cho Tô lão kinh ngạc không thôi. Loại phương pháp thứ ba này hết sức kỳ lạ, ta hình như đã xem qua phương pháp chế luyện diễn tức đan này trên sách cổ, hiện tại có rất ít người biết được. Tô lão do dự một lát trầm giọng nói. Nghe hắn nói thế, bốn chấp sự đều gật đầu. Lão nhân Lý Già bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Tô lão, là đáp án của hai khiến cho ngươi còn phải đích thân xem vậy. Ánh mắt Tô lão đầy vẻ cổ quái nhìn hắn nói, cũng không phải con cháu Lý gia của ngươi. Nghe vậy nhất thời sắc mặt lão nhân Lý gia này cứng đờ. Lời của Tô lão nói vậy thì rất rõ ràng đó là đáp án của Phương Lâm. Bốn vị chấp sự thẩm tra đối chiếu tất cả đáp án một lượt rồi rút ra hai tờ đặt sang một bên. Được rồi, tất cả đáp án của mọi người chúng ta đều đã đọc qua. Ngoài trừ hai người thì những người khác đều là chính xác. Chấp sự đàn minh này cao giọng nói đồng thời đọc ra tên của hai người con cháu Lý gia. Hai người bị nêu tên đều có vẻ mặt mất hứng và mất mát rời khỏi điện thí. Đám con cháu Lý gia khác thì hoàn toàn không chút phản ứng nào, dường như bọn họ sớm đã đoán được sự thất bại của hai người này. Sát hạch tiếp tục. Sau khi ba vấn đề này đã kết thúc, Lý gia tổng cộng là có tới 6 người thất bại. Đám con cháu Lý gia còn sót lại ngoại trừ Lý Sùng tương đối thản nhiên, những người khác đều có vẻ kích động. Ngược lại, thần sắc của lão nhân Lý gia thì có phần khó coi. Mặt hắn khó coi không phải bởi vì gia tộc có 6 người thất bại, mà bởi vì Phương Lâm vẫn ở chỗ này. Đồng thời đáp án của Phương Lâm về 3 vấn đề cũng nổi bật như vậy, khiến cho Tô lão phải liên tục tán thưởng. Lời Tô lão tán thưởng Phương Lâm khi vào tai của lão nhân Lý gia lại chói tai như thế, làm trong lòng hắn rất khó chịu. Sau 3 hồi vấn đáp, tiến hành tiếp theo chính là phần quan trọng nhất, luyện đan. Luyện đan sư nhất định sát hạch phải chế luyện được ra dưỡng tức đan. Dưỡng tức đan là đan dược mà võ giả cấp thấp có nhu cầu nhiều nhất, chính là thử thách bình thường đối với kiến thức cơ bản của luyện đan sư. Có thể luyện chế thành công ra dưỡng tức đan có phẩm chất đầy đủ, lại coi như là có tư cách của luyện đan sư nhất đỉnh. Từ trước đây rất lâu, đây vẫn là một tồn tại tiêu chuẩn kéo dài đến tận bây giờ, điều này vẫn không thay đổi. Có thể là trong dòng sông lịch sử đã từng xuất hiện qua những phương thức sát hạch luyện đan nhất đỉnh khác, nhưng lấy luyện chế dưỡng tức đan làm tiêu chuẩn vẫn luôn là dòng chính quy và chính xác nhất. Mỗi người các ngươi đều phải chế luyện 5 viên dưỡng tức đan, mỗi viên phải có phẩm chất không được thấp hơn trung đẳng, số lượng cùng với phẩm chất đạt được tiêu chuẩn thì tính là thông qua sát hạch. Chấp sự Đan Minh nhẹ giọng nói. Tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng về quy định này, ngay lập tức tất cả bắt đầu ra tay luyện đan. Dược liệu để luyện chế dưỡng tức đan tất nhiên phải do Đan Minh cung cấp, có thể nói muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, đương nhiên mỗi người cũng chỉ có một lần cơ hội luyện chế. Nếu như luyện đan thất bại vậy thì coi như là xong. Điều kiện của tất cả mọi người đây đều giống nhau, điểm khác biệt duy nhất chính là bản thân trình độ đan đạo của từng người. Dược liệu được người của Đan Minh đưa lên, sau một tiếng hô bắt đầu thì tất cả mọi người đều bận rộn, chỉ có hai người không lập tức động thủ, một là Lý Sùng, còn một người khác chính là Phương Lâm. Thần sắc của Lý Sùng ngạo nghễ, ánh mắt nhìn quanh, hình như không để bất kỳ kẻ nào vào trong mắt. Khi hắn chú ý tới Phương Lâm cũng không lập tức động thủ, trong mắt lóe lên một tia âm u lạnh lẽo. Cho dù trên người ngươi có chấn tam sơn, ta cũng có thể dẫm ngươi xuống dưới chân, trong lòng của Lý Sùng thầm nói. Lúc này Phương Lâm không chỉ không lập tức bắt đầu luyện đan, hơn nữa sắc mặt trở nên có phần cổ quái. Ngay từ lúc đầu còn không có người nào chú ý đến, nhưng rất nhanh Âu Dương Tĩnh cách đó không xa liền phát hiện ra sự bất thường của Phương Lâm. Chỉ thấy Phương Lâm nhè răng trợn mắt, trên trán đổ mồ hôi lạnh, hình như thân thể không được khỏe. Không tốt rồi, Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ không xong, vừa nhìn bộ dáng của Phương Lâm liền biết là thân thể không thoải mái, và lúc này lại xuất hiện tình huống như vậy, thật đúng là muốn mạng người. Lão nhân Lý Gia và Tô Lão cũng đều chú ý tới tình hình của Phương Lâm, Tô Lão nhíu mày cảm thấy vô cùng bất ngờ, mà lão nhân Lý Gia thì lại nhếch miệng, hắn vạn lần không nghĩ tới là còn có thể có niềm vui ngoài ý muốn như vậy. Lúc này Phương Lâm thực sự là đau khổ vạn phần, nguyên nhân không có điều gì khác. Hắn lúc này chắc chắn là đang bị tiêu chảy rồi. Không sai, Phương Lâm bị tiêu chảy, hắn cảm thấy trong bụng mình quặn đau từng đợt, thỉnh thoảng còn có những tiếng ủng ục phát ra, không cần nghĩ cũng biết hắn nhất định đã dính tiêu chảy. Nhà đầu thối độc cô niệm đáng chết này, cứ một mực bảo ta đi ăn mấy thứ đồ linh tinh, bún đậu mắm tôm gì đó, lúc này thì hay rồi, làm hại ta bị đau bụng, trong lòng Phương Lâm thầm mắng. Cùng lúc đó thì ở trong nhà của Âu Dương Tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của độc cô niệm đã vàng như nến từ trong nhà vệ sinh chạy ra. Nàng vừa tính về đến gian phòng của mình, trong chốc lát lại ôm bụng vội vàng chạy về phía nhà xí. Hai người Phương Lâm và độc cô niệm gần như cùng lúc bị đau bụng, hai người cũng đang nghĩ tới nguyên nhân, chính là tối hôm qua ở Càn Đô đi chơi vui vẻ và gặp phải hàng bún đậu mắm tôm, hai người đã ăn không ít. Âu Dương Tĩnh thì không ăn, bởi vì hắn không thích ăn mấy đồ ở quán lề đường, nhưng Phương Lâm thì lại bị độc cô niệm ầm ĩ nên phải ăn. Vốn là cho rằng không có gì, không sạch sẽ thì cũng không bị bệnh, mà không nghĩ tới hôm nay lại đau bụng như vậy. Phương Lâm cảm giác được bụng càng lúc càng đau, hắn rất muốn lao ra khỏi đây để chạy thẳng tới nhà vệ sinh. Nhưng lúc này đang là thời gian sát hạch, làm sao có thể để cho người đi tới nhà vệ sinh được. Nếu như ra khỏi cánh cửa điện thí này, vậy thì xem như trực tiếp là tiếp nhận thất bại. Nếu như đau bụng còn có thể nhẫn nại một lúc, nhưng lúc này không chỉ là đau bụng mà nó còn có một cảm giác gần như sắp ra đến nơi rồi. Phương Lâm đoán chắc nếu như mình nhịn thêm một lát sẽ không nhịn nổi nữa, không chừng là còn phọt cả ra đây. Cũng bởi vì không có biện pháp, Phương Lâm liền quay về phía chấp sự đàn mình lúc trước kêu lên. Ta đau bụng quá, có thể cho ta đi nhà vệ sinh một chuyến hay không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đồng loạt quay nhìn về phía Phương Lâm. Cơ mặt của chấp sự đàn mình co giật. Hắn chủ trì kiểm tra đánh giá luyện đan sư nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải chuyện có người nửa đường lại muốn đi nhà vệ sinh. Điều này quả thực quá kỳ lạ. Đám người đan Lý Gia còn cười rộ lên, bọn hắn đã thấy cả ngốc, nhưng chưa thấy qua kẻ nào ngốc như vậy. Trong trường hợp nghiêm túc như thế này mà ngươi lại muốn đến nhà vệ sinh sao? Trong mắt Lý Sùng đầy vẻ xem thường và chán ghét, hắn càng xem nhẹ Phương Lâm hơn, hắn cảm thấy là mình phải tranh cao thấp với một người như vậy, thực sự là hạ thấp thân phận. Thân sắc của Âu Dương Tĩnh cổ quái, hắn vạn lần không nghĩ tới Phương Lâm lúc này lại bị tiêu chảy, nhưng liên tưởng đến chuyện tối qua, Phương Lâm và độc cô niệm đánh chén như thế, thoáng cái liền đã hiểu ra. Đáng thương cho đường đường một bậc đan tôn, kiếp trước có thể nói là bách đập, bất xâm, thế nhưng lúc này lại là hổ xuống đồng bằng, bị một chút thức ăn, gây ra đau bụng. Đây cũng là chuyện không có cách nào, ngay cả khi hắn có cảnh giới địa nguyên thế nhưng vẫn là thân thể máu thịt, khi ăn phải thức ăn không sạch sẽ thì vẫn sẽ bị tiêu chảy như thường. Thực sự là buồn cười, lão nhân Lý Gia nói một câu trên mặt đầy ý cười đều. Chấp sự đan minh này vừa muốn mở miệng quát nhưng Tô Lão lại quay về phía hắn gật đầu. Chấp sự kia hiểu ý tùy tiện nói, có thể, có điều là phải có người đi cùng, để tránh ngươi quay bài. Phương Lâm nghe vậy mừng rỡ, lập tức liền đi theo một chấp sự đàn mình khác chạy tới nhà vệ sinh. Trong chốc lát vẻ mặt Phương Lâm đầy thoải mái trở về, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều vô cùng cổ quái. Phương sư đệ, khỏe chưa? Âu Dương Tĩnh đi tới quan tâm thân thiết hỏi. Phương Lâm gật đầu biểu thị là mình không sao. Trở lại bên cạnh lò luyện đan, Phương Lâm một khắc cũng không dừng lại, trực tiếp bắt đầu luyện đan như điên. Chỉ có điều hắn muốn luyện cũng không phải dưỡng tức đan, mà là đan dược trị liệu tiêu chảy. Tiêu chảy không có khả năng là bệnh nhỏ đâu, nếu như người bình thường bị tiêu chảy nghiêm trọng có thể còn nguy hiểm tới tính mạng. Lúc này tình hình của Phương Lâm tuy rằng không quá nghiêm trọng, nhưng nếu như không giải quyết kịp thời nó vẫn ảnh hưởng tới việc sát hạch của hắn sau này. Cho nên Phương Lâm nhất định phải chế ra một viên đan dược, sau khi trị tốt vấn đề tiêu chảy mới có thể tiếp tục tiến hành sát hạch. Nhóm lửa, làm thuốc, luyện đan. Mọi người thấy Phương Lâm không ngừng luyện đan nhoay nhoáy đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì Phương Lâm hình như không phải đang chế luyện dưỡng tức đan. Tiểu tử này đang dở trò quỷ gì đây? Vẻ mặt của Tô Lão đầy nghi hoặc, bản thân hắn là luyện đan sư lâu năm, hoàn toàn là không nhìn ra Phương Lâm muốn luyện cái gì, hình như không có nửa phần quan hệ gì với dưỡng tức đan. Lão nhân Lý Gia suy tư một lúc suy đoán, chẳng lẽ hắn muốn chế luyện ra đan dược để trị liệu tiêu chảy sao? Tô Lão vừa nghe hắn nói vậy nhất thời cảm thấy suy đoán này vô cùng đáng tin. Âu Dương Tĩnh thì lau mồ hôi trên trán, trong lòng cảm khái không thôi. Phương Lâm này sát hạch thật đúng là biến đổi bất ngờ. Gặp phải Lý Gia cũng đã đủ xui xẻo rồi, bản thân mình còn bị Tiêu Chảy. Dường như tất cả mọi chuyện xui xẻo đều bị Phương Lâm đụng phải. Phương Lâm vừa luyện đan vừa âm thầm thở dài. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Mình đường đường là đan tôn lại còn phải đi chế luyện đan dược trị liệu Tiêu Chảy, thực sự là quá mất mặt. Nếu như là kiếp trước, Phương Lâm động cũng không động tới loại đan dược này. Đây quả thực là giết gà mà dùng tới dao mổ voi. Vì để đẩy nhanh tiến độ, Phương Lâm còn thi triển cả trấn Tam Sơn. Sau ba trưởng qua đi, tất cả luyện đan đều chấn động, dẫn tới những con cháu Lý Gia đều hoảng hốt lo sợ. Cũng may Phương Lâm không có thời gian, hơn nữa trong bụng lại bắt đầu sôi lên, nên uy lực của trấn Tam Sơn không bằng mấy lần trước. Lò luyện đan của đám con cháu Lý Gia chỉ chấn động vài cái, dưỡng tức đan bọn họ luyện chế cũng không bị hủy. Nhưng cho dù là vậy thì đám con cháu Lý Gia đó đều kinh hãi không thôi, âm thầm lo lắng nhìn về phía Phương Lâm. Trong mắt Lý Sùng có một tia kiêng kỵ, khi chính mắt nhìn thấy Phương Lâm thi triển trấn Tam Sơn, hắn cũng thu hồi sự khinh thường đối với Phương Lâm. Lão nhân Lý Gia và Tô Lão đều nhìn chằm chằm Phương Lâm, trong mắt Tô Lão có vẻ khát vọng, lão nhân Lý Gia thì lại ẩn hiện sát cơ. Sau khi đánh ra trấn Tam Sơn, Phương Lâm lại nuốt viên đan dược kia xuống, sau đó khoanh chân tĩnh tọa. Trong chốc lát hắn cũng cảm giác được có một khí tức tích tụ trong cơ thể tản ra ngoài, nhất thời toàn thân thoải mái. Độc Cô Niệm đáng chết, dám làm hại ta Tiêu Chảy, sau khi trở về ta nhất định phải đánh nàng một trận. Phương Lâm mắng một câu rồi xoa xoa cái bụng, không có cảm giác Tiêu Chảy nữa, thật là tốt. Lúc này Phương Lâm chú ý thấy Lý Sùng này đã bắt đầu luyện đan đến giai đoạn quan trọng, động tác cực kỳ nhanh chóng. Phương Lâm cũng không dừng lại, bắt đầu chế luyện dưỡng tức đan của mình. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tiến độ của Lý Sùng là cực nhanh. Khi hắn bắt đầu nhóm lửa, chỉ thấy Lý Sùng búng tay một cái, một ngọn lửa bay ra, ngay sau đó toàn bộ lò luyện đan bị ngọn lửa bao quanh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tô Lão và Âu Dương Tĩnh đều nhất thời kính sợ, hồn mạng đan hỏa. Chân mày của Phương Lâm cũng nhíu lại, lộ ra một ít kinh ngạc. Lý trưởng lão, không ngờ Lý gia các ngươi còn che giấu một thiên tài như vậy. Tô Lão vừa cười vừa nói. Lão nhân Lý gia cười hắc hả, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, miệng lại nói. Làm gì có, đã khiến Tô Lão chê cười. Tô Lão lắc đầu, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Lý Sùng này. Trên người mang hồn mạng đan hỏa, đây cũng không phải thiên tài bình thường có thể làm được. Âu Dương Tĩnh đứng bên cạnh, sắc mặt có phần nghiêm trọng. Lý Sùng này vậy mà nắm giữ hồn mạng đan hỏa, điều này thực sự vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ có điều Âu Dương Tĩnh cũng không lo lắng gì, mặc dù Phương Lâm không có hồn mạng đan hỏa, nhưng với thực lực của hắn, muốn thông qua sát hạch cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ có điều sợ là sẽ bị Lý Sùng này cướp đi không ít danh tiếng. Đám con cháu Lý gia khác nhìn thấy Lý Sùng thi triển hồn mạng đan hỏa, ai nấy đều lộ vẻ kính nể, e sợ và hâm mộ. Hai mắt Phương Lâm vừa nhìn thì đã nhận ra hồn mạng đan hỏa của Lý Sùng này không giống như là tự mình tu luyện được, mà là thu hoạch từ bên ngoài. Chỉ là hồn mạng đan hỏa mà thôi, cũng đáng để ngạc nhiên như vậy sao? Khóe miệng của Phương Lâm cong lên. Lý Sùng quay đầu lại liếc nhìn Phương Lâm, trong mắt đầy vẻ khiêu khích, không cần nói cũng hiểu. Phương Lâm làm như không thấy, tập trung tất cả dược liệu luyện chế dưỡng tức đan ném vào bên trong lò luyện đan. Nếu đã muốn chơi, vậy thì phải chơi lớn một lần cho anh em trầm trồ. Trong lòng Phương Lâm thầm cười lạnh, hắn nhìn đám con cháu Lý Gia bốn phía chung quanh một lát, rồi thầm nói một tiếng, xin lỗi. Ngọn lửa dưới lò luyện đan bay lên, chỉ có điều đó là ngọn lửa bình thường thôi. Phương Lâm cũng có hồn mạng đan hỏa, nhưng hắn lại không muốn thi triển ra chỗ này. Lý Sùng vẫn luôn âm thầm quan sát động tĩnh của Phương Lâm, khi thấy được hắn ném tất cả dược liệu vào trong lò luyện đan, liền biết được đợi lát nữa Phương Lâm sẽ lại muốn thi triển ra trấn Tam Sơn. Chỉ có điều Lý Sùng cũng sớm có phương pháp ứng phó, chỉ thấy đầu ngón tay hắn liên tục bắn ra, vẫn là mấy ngọn lửa bay ra, chỉ thấy trong nháy mắt ngọn lửa trở nên cực kỳ lớn mạnh, trong lúc bay lên lại hoàn toàn bao phủ lò luyện đan lại. Lửa lớn như vậy không sợ đốt hỏng dược liệu sao? Âu Dương Tĩnh tặc lưỡi nói. Ánh mắt của Tô Lão nghiêm trọng nói, nếu như Lão Phu nhìn không lầm, Lý Sùng này đã khống chế hồn mạng đan hỏa của mình tới mức tùy tâm sở dục, ngọn lửa này nhìn như lớn nhưng nhiệt độ lại không cao. Âu Dương Tĩnh nghi ngờ, hắn làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Tô Lão nhếch miệng lên liếc về phía Phương Lâm, tất nhiên là có ý nghĩa rồi. Âu Dương Tĩnh không hiểu được nhưng Tô Lão đã không nói gì nữa, hắn cũng không tiện tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ có thể nhịn xuống sự tò mò tiếp tục xem xét. Ngọn lửa luyện đan của Phương Lâm cũng cháy cực lớn, chỉ có điều bởi vì hắn không cách nào khống chế nhiệt độ của ngọn lửa, lò luyện đan rất nhanh bị nung đến đỏ ửng. Theo luyện đan sư bình thường thấy thì ngọn lửa như vậy hoàn toàn là ngu xuẩn, nếu không khống chế được dược liệu bên trong sẽ sớm bị thiêu hủy mất. Phương Lâm không thi triển nhập vi kim đồng, chỉ là dưỡng tức đan hoàn toàn không đáng để hắn phải tiêu hao thể lực tới thi triển nhập vi kim đồng. Hắn không cần nhìn thì cũng hiểu rõ tất cả tình hình bên trong lò luyện đan. Ngoài trừ Phương Lâm và Lý Sùng ra thì đám con cháu Lý gia khác đều hết sức chăm chú luyện đan, căn bản không có thời gian dành quan tâm tới người khác. Đối với mấy người có thiên phú bình thường như bọn họ, muốn luyện chế ra 5 viên dưỡng tức đan đạt được phẩm chất trung đẳng không có khả năng là chuyện dễ dàng. Có thể là thời điểm bọn họ bên trong gia tộc luyện chế xác suất thành công không tệ, nhưng đến chỗ này hoàn cảnh khác nhau, tâm cảnh cũng khác, xác suất thành công cũng bị ảnh hưởng. Một ví dụ rất đơn giản, một luyện đan sư sử dụng lò đan quen thuộc của mình, bảo hắn đột nhiên sử dụng lò luyện đan của người khác để luyện, nhất thời cũng sẽ khó mà quen được. Những con cháu Lý gia biết trong lần sát hạch này đám người mình hơn phân nửa sẽ trở thành cái vật làm nền, nhưng trong lòng bọn họ cũng nghẹn lại một hơi, không hy vọng là mình thất bại. Thất bại, cái chữ này trong mắt của một gia tộc kiêu ngạo chính là sỉ nhục cực lớn. Lần sát hạch này, những con cháu Lý gia thất bại, sau khi về đến gia tộc thì sự quan tâm nhận được sẽ giảm đi rất nhiều, tài nguyên có thể thu được cũng lập tức bị cắt giảm. Không thể trách là gia tộc lãnh huyết vô tình, mà sự thật là vật cạnh tranh, trời lựa chọn, cá lớn nuốt cá bé. Gia tộc không có khả năng tiêu hao tài nguyên cho con cháu cá biệt không có tiền đồ, bọn họ sẽ chỉ quan tâm tới những người có thiên phú. Cho nên, lần này con cháu Lý gia tới đầy sát hạch, không ai muốn thất bại cả. Bản thân bọn họ trong gia tộc kiêu ngạo như vậy, bản thân cảm thấy kiêu ngạo, đồng thời cũng có cảm giác nguy cơ. Lý Sùng thì tất nhiên là chói mắt, nhưng trong lòng đám con cháu Lý gia khác, làm sao lại không muốn trở thành một Lý Sùng thứ hai. Lúc này đám con cháu Lý gia ai nấy là đầu đầy mồ hôi, mắt không dám chớp một cái nhìn chằm chằm vào lò luyện đan trước người, không người nào có một chút nào thả lỏng. Bọn họ sợ mình vừa buông lỏng thì lò luyện đan trước người này sẽ chuyển đến tin báo dữ. Phương Lâm nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe những âm thanh trong lò luyện đan sôi sùng sục. Khi bên trong lò luyện đan chuyển tới âm thanh này, Phương Lâm lập tức mở mắt ra, hắn biết là thời gian đã tới. Phương Lâm lập tức đứng phắt dậy, vận đủ khí lực, trong giây lát hung hăng một chưởng vỗ trên lò luyện đan, ầm một tiếng. Tiếng động thứ nhất vang lên, lò luyện đan của Phương Lâm giống như bị một đòn nghiêm trọng, bắt đầu run lên mãnh liệt, nhất thời toàn bộ bên trong điện thí đều phát ra âm thanh kịch liệt do lò luyện đan không ngừng nập mạnh xuống đất. Đám con cháu Lý gia đều bị dọa cho giật mình, tất cả quay đầu lại nhìn Phương Lâm. Sắc mặt Lý Sùng thoáng đổi, ngón tay lần nữa bắn ra, ngọn lửa đang bao vây cái lò luyện cũng mạnh hơn, giống như muốn phóng lên cao. Rốt cuộc đã tới, Tô lão và lão nhân Lý gia đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, nhìn chằm chằm về phía Phương Lâm. Vẻ mặt Âu Dương Tĩnh cũng đầy hưng phấn, vội vàng muốn xem Phương Lâm thi triển Trấn Tam Sơn chân chính đến cỡ nào. Ầm, trưởng thứ hai hạ xuống, âm thanh càng chấn động lòng người. Lúc này không chỉ lò luyện đan của Phương Lâm, mà các lò luyện đan khác trong thí điện dường như cũng bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, tất cả đều chấn động. Chuyện gì xảy ra vậy? Lò luyện đan của ta? Không tốt, đây là Trấn Tam Sơn. Xong, toàn bộ xong rồi. Đám người Lý gia đều kinh ngạc kêu lên, bọn họ nhìn lò luyện đan của mình đang run rẩy nhưng như là bị động kinh. Bọn họ muốn ngăn chặn nhưng ai nấy đều bó tay không làm gì được. Sắc mặt lão nhân Lý gia tối đen lại giống như cái đít nổi, hai tay âm thầm siết chặt, trong mắt tràn ngập sát khí. Lý Sùng cũng là kinh hồn bạt vía, cho dù hắn lấy hồn mạng đan hỏa của mình bao bọc lò luyện đan, nhưng vẫn không thể khinh thường uy lực chấm tan sơn này. Bản thân lò luyện đan đá ực ở trong ngọn lửa của mình bảo vệ, mà không ngờ cũng có chút dấu hiệu không thể khống chế. Nhưng vào lúc này tiếng động thứ ba đã đột nhiên phát sinh, lò luyện đan của Phương Lâm thoáng cái ngừng run rẩy, phát ra một tiếng ầm rồi rơi xuống đất, một làn khói trắng dâng lên, mùi đan dược theo đó tràn ngập ra, phụt phụt phụt. Những âm thanh liên tiếp không ngừng phát ra từ trong lò luyện đan của đám con cháu Lý gia. Nghe tới mấy thanh âm này, thần sắc của đám con cháu Lý gia bất kể nam nữ đều khó coi, không khác gì ông nội ông ngoại chết. Lão nhân Lý gia cũng nặng nề hừ một tiếng, mơ hồ có chút không khống chế được mà muốn ra tay với Phương Lâm. Âu Dương Tĩnh há hốc mồm, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động, rồi lập tức cười lên ha ha. Đan dược của ta, đáng giận, Phương Lâm, ta liều mạng với ngươi, ngươi là tên đáng chém ngàn đao. Một đám con cháu Lý gia tức đến mức phát điên, bọn họ cũng không để ý tới nơi này là đan minh, ai nấy đều tức giận gào thét muốn ra tay với Phương Lâm. Bọn họ không có cách nào không điên được. Đám con cháu Lý gia này cực cực khổ khổ mới chế luyện ra một lò dưỡng tức đan, lúc này tất cả đều bị đánh hỏng, từng mùi khét lẹt tràn ngập trong toàn bộ điện thí. Làm gì vậy? Nhiều người khi dễ ít người sao? Bộ dáng Phương Lâm giống như gặp kẻ địch lớn, lớn tiếng kêu lên. Nhưng lúc này đám con cháu Ly Gia cũng mặc kệ là người nhiều khi dễ người ít, hai mắt bọn họ đã đỏ bừng, lửa giận ngập trời, chỉ mong xé xác tên Phương Lâm kẻ gây họa này ra thành từng mảnh nhỏ. Đây là trọng địa của Đan Minh, ai dám động thủ? Tô lão đột nhiên tức giận quát một tiếng, uy áp vô hình nhất thời ùn ùn kéo tới bao phủ toàn bộ thí điện. Đám con cháu Lý Gia đang muốn động thủ đã giống như hóa đá, tất cả không thể động đậy, đều bị uy áp của Tô lão trấn áp. Phương Lâm nhìn thấy đám con cháu Lý Gia nhà răng trợn mắt với mình, vẻ mặt đầy căm phẫn, không cần nói cũng biết hắn vui vẻ tới mức nào, thiếu chút nữa thì bật cười hô hố. Tới đi, không phải các người muốn động thủ sao? Ta đứng ở chỗ này cho các người đánh, các người dám đánh sao? Phương Lâm còn cố ý cợt nhả nói. Đám con cháu Lý Gia không thể động đậy, ai nấy đều tức muốn nổ phổi, kêu loạn lên. Nhưng là trong người chịu phải uy áp, bọn họ chỉ có thể nhìn Phương Lâm thể hiện đủ các loại đắc ý mà lại hoàn toàn không làm gì được hắn. Lão nhân Lý Gia nắm chặt hai tay, vang lên những tiếng răng rắc vang dội, thân sắc của hắn có phần khó coi nhìn về phía Tô lão. Tô lão lại hoàn toàn không nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Chỗ của Đan Minh, các người không được lỗ mãng." 13 người của Lý Gia sát hạch thất bại, lại thêm bất kính với Đan Minh ta, trong vòng 3 năm không được bước vào Đan Minh nửa bước. Nghe vậy, ngoại trừ Lý Sủng ra, đám con cháu Lý Gia khác đều biến sắc, bọn họ hoảng sợ nhìn về phía Tô lão và lão nhân Lý Gia. Lão nhân Lý Gia cũng sốt ruột lớn tiếng nói: "Tô lão, hành động này có phải là hơi quá đáng hay không? Con cháu Lý Gia ta còn chưa có thực sự động thủ với Phương Lâm, hơn nữa sở dĩ bọn họ thất bại cũng là do Phương Lâm này dở trò quỷ, chắc hẳn phải cho hậu bối Lý Gia ta thêm một lần cơ hội nữa mới phải." Tô lão hừ một tiếng, liếc mắt nhìn lão nhân của Lý Gia: "Lý trưởng lão, nơi này là Đan Minh, ta lại là chủ sự trấn thủ ở đây, tất cả đều do ta quyết định. Con cháu Lý Gia người phạm vào quy định của Đan Minh ta thì phải bị trừng phạt, cho dù gia chủ Lý Gia người tới cũng không thay đổi được đâu." Nghe được lời này, lão nhân Lý Gia tức giận đến mức hận không thể cùng Tô lão này đại chiến 300 hiệp, nhưng hắn vẫn phải cứng rắn nuốt cơn giận này xuống. Người ta nói không sai, nơi này là Đan Minh, cho dù Lý Gia ngươi ở Càn Quốc làm mưa làm gió, ngay cả triều đình Đại Càn cũng không để vào mắt. Nhưng đối mặt với Đan Minh, Lý Gia ngươi nên kính sợ thì vẫn phải kính sợ. Đừng nói ngươi chính là một cái Lý Gia, cho dù 10 Lý Gia cộng lại một chỗ thì cũng kém hơn một phát giấm của Đan Minh. Lão nhân Lý Gia lại tức giận, càng có sát ý với Phương Lâm, nhưng cũng tuyệt đối không thể động thủ ở Đan Minh. Nếu hắn làm vậy, không chỉ không giết được Phương Lâm, còn kéo cả mình tiến vào trong đó. Đan Minh người ta cũng không thể cho gia chủ Lý Gia ngươi mặt mũi gì, muốn xử ngươi thế nào thì sẽ xử như thế. Nhưng lão nhân Lý Gia thực sự tức giận, trong lòng đang rỉ máu. Trong 13 đứa con cháu Lý Gia này, đáng lẽ phải có hơn phân nửa có thể trở thành luyện đan sư chân chính, nhưng lại cứng rắn bị hủy trong tay Phương Lâm. Đây chính là ở Đan Minh, chứ nếu như ở nơi khác, lão nhân Lý Gia cũng muốn liều cái mạng già, lập tức giết chết Phương Lâm ngay tại chỗ. Sắc mặt của lão nhân Lý Gia thâm trầm đến mức dọa người, hắn không nói một lời nào, hắn biết bất kể mình có nói gì thì cũng không thay đổi được quyết định của Tô lão. 13 người con cháu Lý Gia lộ ra vẻ mặt tái nhợt, mất hồn mất vía, bị chấp sự của Đan Minh trục xuất khỏi thí điện. Lý Sùng đứng sau lò luyện đan của mình, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, hắn nhìn bốn phía xung quanh cũng lộ ra một nụ cười gượng. Vốn Lý Gia vẫn là người đông thế mạnh, lúc này lại chỉ còn một mình hắn. 13 người con cháu Lý Gia khác vốn có tiền đồ tốt đẹp, tất cả đều bị đánh gãy ở trong tay Phương Lâm. Tuy rằng Lý Sùng không quan tâm tới kết quả của đám 13 người này, nhưng Phương Lâm hành động như vậy không thể nghi ngờ chính là hung hăng tát cho Lý Gia một cái bạt tai. Lý Sùng hắn thân là thiên tài đan đạo của Lý Gia, tất nhiên là cũng nuốt không trôi cục tức này. Ánh mắt Phương Lâm vừa tiếp xúc với Lý Sùng, ánh mắt Lý Sùng tràn đầy âm độc, vẻ mặt Phương Lâm lại tùy ý giống như căn bản cũng không thèm quan tâm tới hắn. Lúc này Tô lão, lão nhân Lý Gia, Âu Dương Tĩnh và mấy người chấp sự Đan Minh đều nhìn Phương Lâm, nhất là Tô lão trong mắt lóe ra ánh sáng, giống như phát hiện ra vật chí bảo. Vốn cho rằng người này chỉ hiểu được một chút gia lông của Trấn Tam Sơn, bây giờ xem ra người này sợ rằng đã nhận được truyền thừa đan đạo cổ xưa, có khả năng thi triển ra Trấn Tam Sơn hoàn chỉnh như vậy, thực sự là rất khó làm được. Ta nhất định phải thu Trấn Tam Sơn này vào tay. Ánh mắt Tô lão lóe lên, trong lòng thầm nói với chính mình. Âu Dương Tĩnh nhìn Phương Lâm, trong mắt cũng đầy vẻ tán thưởng và vài phần xúc động. Tuy rằng bản thân Âu Dương Tĩnh cũng tính là một thiên tài, nhưng so với Phương Lâm, hắn cũng cảm thấy là mình thực sự không tính là thiên tài gì. Về phần lão nhân Lý Gia, ngoài trừ hận ra thì càng là hận nữa. Ban đầu hắn hận bởi vì Phương Lâm có thân phận đệ tử Tử Hà Tông, bây giờ hắn lại căm hận bởi vì Phương Lâm hại cho 13 đứa trẻ của Lý Gia trong vòng 3 năm không được bước chân vào Đan Minh. Đây quả thực chính là hủy đi tiền đồ của những đứa này. Có thể nói cho dù Phương Lâm không phải đệ tử Từ Hà Tông thì Lý Gia cũng không có khả năng buông tha cho Phương Lâm. Hai bên có ân oán gần như đã khó có thể hòa giải được. Thời điểm sát hạch kết thúc, hai người các ngươi không được đụng vào lò luyện đan nữa. Đan dược chế luyện ra do chúng ta tới giám định. Chấp sự Đàn Minh liếc mắt qua đồng hồ cát đã chạy hết, lập tức nói. Mà lúc này Phương Lâm cũng đã hoàn thành một bước cuối cùng từ lâu. Lý Sùng thì cũng đã kết thúc luyện đan lau mồ hôi trên trán. Lý Sùng nghĩ lại trong lòng vẫn tương đối sợ hãi. Mặc dù hắn biết trên người Phương Lâm có chấn Tam Sơn nên không có coi thường Phương Lâm, nhưng không nghĩ tới là chấn Tam Sơn của Phương Lâm lại lợi hại như vậy. Nếu như mình không đúng lúc sử dụng hồn mạng đan hỏa để bảo vệ lò luyện đan, chỉ sợ cũng sẽ thua bởi Phương Lâm. Hai người đều lui về sau mấy bước, chấp sự Đan Minh mở qua nắp lò luyện đan của Lý Sùng và Phương Lâm, lấy đan dược do hai người chế luyện ra. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên đan dược của Phương Lâm, tất cả đều muốn xem thử sau khi Phương Lâm thi triển chấn Tam Sơn sẽ luyện chế ra được bao nhiêu dưỡng tức đan. Phía bên Lý Sùng thì lại chỉ có lão nhân Lý Gia nhìn. Lý Sùng tức giận đến mức ngực không ngừng phập phồng lên xuống, hắn căm hận Phương Lâm đến nghiến răng nghiến lợi. Một viên, hai viên, lại ba viên. Mỗi khi chấp sự Đan Minh lấy từ trong lò luyện đan của Phương Lâm ra một viên dưỡng tức đan thì trong lòng mấy người kia đều thầm đếm số lượng. Khi bọn họ đếm tới 9, thần sắc mỗi người đều trở nên cổ quái. Làm sao có thể? Lý Sùng trợn trừng hai mắt, trong mắt thiếu chút nữa cũng rơi cả ra ngoài. Phía bên mình cũng chỉ luyện ra 6 viên, nhiều hơn số lượng đạt chuẩn 1 viên, xem như thành tích vô cùng tốt. Nhưng bên phía Phương Lâm không ngờ chế luyện ra nhiều như vậy. Lúc này chấp sự Đan Minh vẫn đang không ngừng lấy từ trong lò luyện đan ra. 12, 13, 14. Mãi cho đến khi lấy ra viên dưỡng tức đan thứ 18, cơ mặt của chấp sự Đan Minh này co giật, nhìn vào bên trong lò luyện đan một lát, phát hiện quả thật không còn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. 18 viên dưỡng tức đan được chấp sự Đan Minh cầm trên tay, chỉ thấy cơ mặt hắn co giật, biểu tình giống như gặp quỷ. Cũng khó mà trách được, đổi lại là ai thì cũng sẽ có vẻ mặt như vậy. Ai có thể nghĩ tới là Phương Lâm tự nhiên luyện ra tới 18 viên dưỡng tức đan. Lý Sùng ngây người đứng ở đó nhìn 18 viên dưỡng tức đan này của Phương Lâm, lại quay đầu nhìn 6 viên dưỡng tức đan do miệng mình luyện chế. Hắn có một loại kích động, muốn đâm đầu vào chân lò luyện đan mà tự sát đi cho rồi. Chênh lệch giữa người và người, tại sao lại lớn đến như vậy? Sao có thể như vậy được? Cho dù lại là nhân vật thiên tài cũng không có khả năng luyện ra nhiều dưỡng tức đan như vậy. Phương Lâm này nhất định là ăn gian. Lý Sùng đột nhiên quát to, vẻ mặt nghi ngờ và không tin. Lão nhân Lý Gia hừ một tiếng nhìn Tô Lão. 18 viên dưỡng tức đan khó tránh khỏi quá mức khoa trương đi. Tô Lão không phải là nên cẩn thận điều tra một chút sao? Âu Dương Tĩnh há hốc mồm, hắn muốn tiếng lên bất bình thay cho Phương Lâm, nhưng hắn lại phát hiện bản thân mình cũng cảm thấy có phần khó lòng tin nổi. Hắn lại nhìn Tô Lão, ngược lại Tô Lão không có lộ vẻ hoài nghi gì, chỉ có điều trong mắt có vẻ kinh ngạc không che giấu. Đối với chất vấn của Lý Sùng, Phương Lâm xem thường. Ếch ngồi đáy giếng, không có kiến thức thì đừng có mở miệng chõ mõm và nói linh tinh, ngươi không cảm thấy mất mặt xấu hổ sao? Vẻ mặt Lý Sùng đầy tức giận. Phương Lâm, người rõ ràng chính là dối trá, cũng là cùng dược liệu, ngươi làm sao có thể luyện ra nhiều dưỡng tức đan như vậy? Phương Lâm vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi không dừng, bộ dáng hắn như vậy có cảm giác giống như rất khinh thường Lý Sùng. Người thân là luyện đan sư, chẳng lẽ ngay cả trình độ lợi dụng dược liệu cũng không biết rõ ràng sao? Phương Lâm mở miệng. Lý Sùng nghe vậy trên mặt nhất thời vẻ nghi hoặc càng đậm, hiển nhiên không biết rõ ràng trình độ lợi dụng dược liệu mà Phương Lâm nói tới là có ý gì. Ngược lại ánh mắt Tô Lão nhất thời sáng lên, có phần mong đợi nhìn Phương Lâm. Thấy Lý Sùng không nói lời nào, Phương Lâm lại ôi chao một tiếng tiếp tục nói. Cái gọi là trình độ lợi dụng dược liệu, đó là chỉ lúc luyện đan sư chế luyện đan dược có thể phát huy ra đầy đủ 10 phần hiệu suất của dược liệu hay không. Phương Lâm dừng lại một lát lại chỉ vào một bên những dược liệu còn lại. Lại giống như một cái thanh lam quả này, ta có thể sử dụng một thanh lam quả chế luyện ra 3 viên đan dược. Ngươi lại chỉ có thể chế luyện ra 1 viên. Đây chính là trình độ lợi dụng dược liệu. Ta có thể hoàn toàn phát huy ra tác dụng của thanh lam quả, mà ngươi lại chỉ có thể phát huy ra không tới 30%. Đã hiểu chưa? Óc bã đậu. Hắn nói, một hồi Lý Sủng nghe được sắc mặt lúc sáng lúc xanh. Hắn có ý muốn phản bác thì lại phát hiện mình căn bản không có lực để phản bác. Phương Lâm nói quả thực giống như là khuôn vàn thước ngọc, hoàn toàn không tìm được bất kỳ khuyết điểm nào và góc độ nào để phản bác. Tô Lão quát to một tiếng, nói rất hay. Phương Lâm cười hì hì. Vạn bối bêu xấu khiến cho Tô Lão tiền bối chê cười. Tô Lão nhìn Phương Lâm vẻ mặt tán thưởng nói, không ngờ là người tuổi còn trẻ mà lại hiểu được sâu như thế về đan đạo. Đã rất lâu rồi, Lão Phù chưa từng thấy qua người trẻ tuổi nào ưu tú giống như người vậy. Tổ lão quá khen. Phương Lâm ngược lại vô cùng khiêm tốn. Thân thể Lý Sùng lảo đảo, trên mặt đã không còn chút sắc máu nào. Hắn bị Phương Lâm nói cho tê á khẩu không trả lời được. Bây giờ lại nghe được Tô lão tán tưởng Phương Lâm nhiều như vậy, nhưng là hoàn toàn không có nói gì tới mình. Đãi ngộ như vậy khiến Lý Sùng cảm giác được mình thật giống như là một thằng tật nguyền, bị người ta hung hăng tát cho mấy cái vào mặt vậy. Lão nhân Lý gia thì không nói được một lời, hắn biết lúc này cho dù nói gì cũng là vô dụng. Người ta đã ném đi mất, còn nói nữa cũng chỉ là lời nói thừa vô dụng, cũng chỉ là càng thêm mất mặt mà thôi. Nói hồi lâu, đan dược do hai người chế luyện còn chưa dám định phẩm chất. Ban đầu chỉ cần mấy người chấp sự đan minh dám định là được, chỉ có điều dường như hưng phấn của Tô lão tăng lên, hắn cũng gia nhập vào trong đội ngũ này. Trong chốc lát kết quả đã được đưa ra, trái tim Lý Sùng lại nâng lên, hắn mơ hồ có phần chờ mong. Hừ, tuy rằng số lượng của Phương Lâm này nhiều, nhưng chất lượng mỗi viên đan dược của ta đều đạt tới thượng đẳng. Ta cũng không tin phẩm chất mỗi viên dưỡng tức đan của hắn đều giống nhau, tất nhiên phải có sự chênh lệch không đồng nhất. Trong lòng Lý Sùng thầm cười lạnh, tuy rằng hắn thua xa trên mặt số lượng, nhưng trên mặt chất lượng vẫn có thể cứu vãn được một chút mặt mũi, cũng là tốt rồi. Mấy chấp sự đan minh đều nhìn về phía Tô lão, hiển nhiên phẩm chất đan dược của hai người thế nào sẽ do Tô lão tới tuyên bố. Tô lão nhìn Lý Sùng, ánh mắt dừng lại, chưa đến một cái chớp mắt đã chuyển tới trên người Phương Lâm. Lý Sùng thế vậy, thần sắc lại càng thêm căng thẳng, trong lòng cảm thấy tình hình dường như cũng không quá tốt. Ngược lại, vẻ mặt Phương Lâm lại thản nhiên, thậm chí vô cùng rảnh rỗi đứng thu dọn những dược liệu để lộn xộn ở một bên. Đã có kết quả, 6 viên dưỡng tức đan của Lý Sùng đều là phẩm chất thượng đẳng. Tô lão mở miệng. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt lão nhân Lý gia vẫn giống như đáy nổi, nhưng cuối cùng cũng dễ coi hơn một ít. Dường như là sau khi hắn từ Lý gia tới đan minh thì đây vẫn tính là tin tức không tệ duy nhất nghe được. Chỉ có điều Tô lão lời nói tiếp theo lại khiến lão nhân Lý gia thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. 18 viên dưỡng tức đan của Phương Lâm cũng đều là phẩm chất thượng đẳng, Tô lão nói. Ở đây hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt Lý Sùng vừa lộ ra chút tươi cười nhất thời cứng đờ ra. Ngực của lão nhân Lý gia lên xuống phập phồng, sắc mặt hết sức, từ đen thành trắng lại trắng thành đen biến đổi kỳ lạ, thực sự là đặc sắc đến nỗi như một con tắc kè. Vẻ mặt của Âu Dương Tĩnh thì phấn chấn và mừng rỡ, mấy người chấp sự đan minh này đều giống như đang nằm trong giấc mộng, ánh mắt phức tạp nhìn Phương Lâm, chỉ thấy Phương Lâm khẽ nhíu mày mở miệng. Tổ lão tiền bối, 18 viên dưỡng tức đan không có viên nào đạt tới phẩm chất hoàn mỹ sao? Lời này vừa nói ra, khóe miệng Tô lão giật giật, Lý Sùng hận không thể cầm cái lò luyện đan chụp lên đầu Phương Lâm. Người này có phải điên rồi hay không? 18 viên dưỡng tức đan của ngươi đều đạt tới phẩm chất thượng đẳng còn chưa biết đủ sao? Ngươi lại còn si tâm vọng tưởng muốn xuất hiện một viên có phẩm chất hoàn mỹ nữa chứ? Nếu như xuất hiện một viên phẩm chất hoàn mỹ, vậy Lý Sùng này chắc hẳn là mình có khả năng từ nay về sau vứt bỏ con đường đan đạo, tâm trò ý lạnh mất rồi. Tô lão lắc đầu cười nói, quá tham vọng cũng không tốt, thành tích của ngươi như vậy đã là chưa từng gặp rồi, chẳng lẽ còn không biết đủ sao? Phương Lâm bĩu môi, hắn đương nhiên là sẽ không thấy đủ, nếu như đạt được kiếp trước của hắn thì đừng nói là phẩm chất hoàn mỹ, mà là phẩm chất siêu phẩm, cũng chỉ là hạ bút thành văn. Theo Phương Lâm, cho dù phẩm chất thượng đẳng này cũng là đẳng cấp thực sự không thể thấp hơn. Chỉ có điều cũng mà khó trách được. Kiếp trước bản thân Phương Lâm là một đan tôn, bất luận hắn sử dụng lò luyện đan hay dược liệu, hoặc là thực lực của bản thân đều đủ khiến cho hắn luyện chế ra đan dược ở phẩm chất siêu phàm. Lúc này lò luyện đan là loại bình thường nhất, dược liệu cũng là vật vô cùng tầm thường, bản thân hắn cũng chỉ có cảnh giới địa nguyên mà thôi. Hắn có thể lợi dụng dược liệu đạt được như thế đã là đặc biệt khó có được. Về phần phẩm chất thì cũng chỉ có thể đạt tới thượng đẳng, cao hơn thì thực sự là không có khả năng. Phương Lâm thở dài, vẻ mặt hết sức không hài lòng. Theo Lý Sùng thấy, vẻ mặt này cực kỳ là muốn ăn đòn. Hắn cảm thấy Phương Lâm làm vậy là cố ý khiến cho mình khó chịu thì đúng hơn. Nói thật thì Lý Sùng cũng thực sự bị Phương Lâm làm cho khó chịu, trong lòng buồn bực và tức giận. Hai người các ngươi đều thông qua đánh giá kiểm tra của luyện đan sư, chúc mừng các ngươi tiến vào hàng ngũ luyện đan sư nhất đỉnh của đan minh. Lúc này Tô lão mới mỉm cười nói.